Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5129, không biết sinh vật 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người kinh ngạc, kia trên núi còn có mặt khác thú tộc. Lúc trước bọn họ dạo thời điểm, thế nhưng cũng chưa phát hiện. Nơi này yêu thú, đều như vậy hiểu được che giấu sao? Từ Thanh Nguyên vị trí thượng xem, cùng vừa rồi Tần Lĩnh đem nhím biển đá rơi xuống vị trí, là cùng phương hướng. Lưu Thiên Thủy không thể tưởng tượng mà nỉ non một câu. Tần Lĩnh a Tần Lĩnh, ngươi hôm nay như thế nào như vậy suy a? Chuyện gì đều cùng ngươi nhắc lên quan hệ? Tần Lĩnh trừng mắt, cùng ta gì quan? Bổn hẳn là không quan hệ. Chỉ là, ai kêu hắn như vậy xảo? Này đầu đem nhím biển đá đi. Kia đầu trên núi liền bạo phát. Trên núi không biết là cái gì yêu thú. Tiếng kêu thê lương, thậm chí oán khí tận trời. Giống giống giống, một ít tầm thường chim bay cá nhảy, sôi nổi từ trên núi chạy trốn. Thiếu niên nghe xong một thời gian, nhíu mày hỏi. Các ngươi đem kia tòa sơn linh thảo đều nhổ sạch. Thiếu niên không có theo chân bọn họ đi tìm tài liệu, cho nên, cũng không biết, bọn họ ngay lúc đó tình huống. Mấy người ngẩn ra, ngượng ngùng nhiên mà cùng kêu lên trả lời. Là hái được một ít. Ở thiếu niên không ủng hộ nhìn chăm chú hạ. Sửa miệng, trích chính là có điểm nhiều. Tần Lĩnh bổ sung nói. Này linh thảo lớn lên rất tốt. Không nhiều lắm trích một ít. Không làm thất vọng chúng ta đi này một chuyến sao? Thiếu niên hết chỗ nói rồi. Liền tính muốn trích, cũng không thể đem thượng phẩm đều trích hết a. Đối mặt thiếu niên chỉ trích, nhóm người này người, cư nhiên khó được không có cãi lại. Lưu Thiên Thủy nói, không làm cũng làm, chẳng lẽ còn muốn lại loại trở về không thành? Mặc Duẫn Dục gật đầu, chúng ta sấn nó không phát hiện. Hiện tại trước chạy, thiếu niên bất đắc dĩ tỏ vẻ. Chậm, hắn nói, thuận tay một lóng tay. Trên núi, tối cao chỗ, đứng lặng một cái nho nhỏ điểm đen. Kia tiểu hắc điểm, hình dạng như thỏ. Trường hai chỉ vừa nhọn vừa dài lỗ tai. Vừa rồi kia tức giận thanh, là từ này tiểu hắc điểm trên người phát ra. Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đó là cái gì? Dục Nhi tò mò hỏi. Thiếu niên ánh mắt sâu kín, nhìn trời giống. Tần Lĩnh cân nhắc, như vậy tiểu một con, tiểu ra ta một bàn tay chỉ có thể đem nó dây đi. Một bàn tay chỉ đem nó dây. Thiếu niên môi mỏng nổi lên cười lạnh. Người có thể đi thử xem. Đột nhiên, nhìn trời giống ngửa mặt lên trời thét dài, gào giống thanh, kinh sợ tứ phương, bén nhọn gầm rú, kích thích mọi người lỗ tai, tùy thời muốn đem hơi mỏng màng tai đâm thủng dường như. Đau, đầu bị kim đâm dường như. Mọi người nháy mắt tròng mắt co chặt. Mặc Liên Thành cùng thiếu niên, cơ hồ là cướp. Trước tiên, một người phong bế Tiểu Kiều Kiều nghe huyệt. Một cái khác khởi động bí thuật, đem Tiểu Kiều Kiều bảo vệ. Kia nhìn trời giống còn ở ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn dáng vẻ, hẳn là không có phát hiện bọn họ, mà nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng có thể sẽ kinh động đến thiên trì kia đầu sứa. Mặc Liên Thành nhanh chóng quyết định, chúng ta trước tìm một chỗ tránh tránh. Khúc Đàn Nhi chỉ vào sườn núi mỗ một chỗ, nơi đó có cái sơn động, có thể một tránh. Hảo, mọi người ẩn nấp thân hình, nhanh chóng hướng sơn động phóng đi. Tần Lĩnh cũng ở trong đó. Chạy vội, đột nhiên, cảm thấy cổ tê dần. Cúi đầu vừa thấy, nhịn không được dưới đáy lòng bạo thô một câu. Ngọa tào, hắn không phải đem này đoàn cái gì gan đá đi rồi. Nó khi nào chạy về tới? Chỗ cổ thứ thứ mà đau. Tần Lĩnh một cắt cổ, ngón tay dính một ít mới mẻ huyết. Hắn hít vào một hơi. Không cần tưởng liền biết. Khẳng định là lại bị này đáng giận gan cấp chát bị thương. Hắn nộ khí đằng đằng muốn đem này không biết sống chết đồ vật hái xuống. Nề hà, Nó như là hiểu rõ hắn động tác giống nhau. Cư nhiên lanh lẹ mà chui vào hắn vạt áo. Bị chát đến cái kia toan sảng. Nhất thời, khiến cho Tần Lĩnh sắc mặt thay đổi lại biến. 5132, cách chương.